Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1972, chương 1973, uy áp. Những thứ này đã từng tung hoành ở trong thiên địa cường đại chủng tộc Hậu Duệ. Càng là khó mà chịu đựng bị giam cầm ở chỗ này đãi ngộ. Bắt đầu Hắc Giao chính ở chỗ này do dự, nhưng là càng nhiều thiên tính vốn là hung ác dị thú. Đã là có chút ở đó xuẩn xuẩn dục động, muốn là không phải mấy vị pháp thân lưu lại xây dựng ảnh hưởng quả thực quá nặng. Nói không chừng bây giờ chúng, cũng đã là muốn thật đánh ra. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là đã vòng vo một vòng, như là cũng rốt cuộc chú ý tới bên này động tĩnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bên này nhìn một cái. Những thứ này dị thú đều là linh giác trời sinh bén nhạy. Mà chỉ là này đơn giản liếc mắt, lại nhất thời là để cho không ít dị thú trong lòng chợt lạnh, một cổ tự dưng rợn cả tóc gáy cảm giác đó là dâng lên. Phảng phất này không chút nào dị thường gì liếc mắt, đến từ một con bào hao thiên địa dị thú. Mà ngay sau đó, Lâm Phi lại bỗng nhiên bước, hướng bên này, đi tới. Lâm Phi đi rất chậm, hình như là nhàn nhã dạo bước một dạng nhưng là không biết tại sao. Ở Lâm Phi đi tới lúc, các dị thú liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại sợ hãi cảm giác. Thật giống như kia đi tới là không phải một người, còn chân chính cái gì hồng hoang dị thú một dạng hơn nữa đem huyết mạch hay lại là thuộc về tinh. Khiết gần như thủy tổ một loại kia, thậm chí ngay cả kia đã từng thống trị quá nơi đây mấy trăm năm. Để cho đông đảo dị thú tâm phục khẩu phục ấu long cha, cũng so ra kém uy thế bực này. Lúc này liền có không ít linh giác cực kỳ vượt trội dị thú cảm giác. Lúc này hướng bọn họ đi tới, không phải là người, mà là một loại cường đại lại không biết kinh khủng. Một ít cảnh giới hơi kém một chút dị thú, tại bực này dưới áp lực, thậm chí là bị trực tiếp đè ngã xuống đất bên trên. Gắt gao nằm úp sấp nằm trên mặt đất, cũng không đứng dậy nổi, mà một bộ phận cường đại dị thú đang nhìn cái này trẻ tuổi gầy gò thân hình lúc, cũng là lòng tràn đầy sợ hãi cảm giác, tự nhìn đi lên thật giống như có thể tùy tiện đem một cái nuốt trọn. Nhưng là bây giờ cái loại này từ trong ra ngoài sợ hãi cảm giác uy áp, lại khiến chúng nó cơ hồ đều khó thở nổi. Đây là một loại tuyệt đối áp chế biểu hiện. Trong lúc nhất thời, những thứ này nhô đầu ra quan sát Lâm Phi dị thú, từng cái cơ hồ đều là bị buộc duy trì nguyên dạng. Đừng nói là chủ động đánh ra, liền lùi về trong động đều làm không được đến. Mà duy nhất một ngoại lệ, có lẽ chính là kia ngay từ đầu liền lùi về đến trong động ấu long rồi. Chỉ là lúc này hắn cũng là toàn thân căng thẳng, toàn bộ rúc lại một nơi. Nhìn kỹ lại, thật giống như kia miếng vảy bao trùm hạ thân thể mập mạp, đều là khẽ run. Lâm Phi lẳng lặng đi, đó là tới nơi này một ngọn núi dưới chân. Mà sau lưng hắn, đúng là trên mặt đất để lại liên tiếp dấu chân. Dấu chân này trên, đều là bảo tồn đến một cổ lực lượng. Giống như là Lâm Phi bực này tồn tại, tự nhiên không thể nào xuất hiện không bị khống chế lực lượng tiết ra ngoài loại sự tình này. Duy nhất giải thích, cũng chính là Lâm Phi cố ý vi chi. Mà lúc này, thậm chí bởi vì này dấu chân bên trên lưu lại khí tức, cũng để cho các dị thú cảm thấy một cổ khó mà ngăn cản áp lực. Lâm Phi rõ ràng là đứng ở dưới chân núi, nhưng là ánh mắt kia, nhưng thật giống như là đang quan sát cả ngọn núi. Hắn quét qua phía trên ngọn núi này trên dưới hạ dị thú, tùy ý nói, nếu là sau này có ai không phục, trước hết thử đi lau sạch ta dấu chân. Ở trước đó, đừng đến tự tìm phiền toái. Ta không bảo đảm mỗi lần đều có kiên nhẫn. Tung bay, Phi, đối mặt trần truồng tiên ngôn, khiến cho một đám dị thú ở đó áp lực dưới áp chế, đều có nhiều chút khó mà kiềm chế trong lòng tức giận ý. Phải biết, bọn họ cũng đều là dị thú huyết mạch, không ít dị thú tổ tiên, cũng đều là tiên thiên thần ma một loại. Lấy huyết mạch của bọn họ, nếu là có đủ thời gian, thành tựu chân thân cũng rất có cơ hội, thậm chí lấy được cơ duyên, cũng có thể đi đánh vào một chút tới cao tầng thứ. Mà mắt tiền nhân loại, cũng chính là một cái chân thân thôi. cho dù là ở mấy vị pháp thân lão tổ dưới áp chế, bọn họ cũng không hề từ bỏ chạy trốn hy vọng. Đối với bọn họ mà nói, một cái chân thân còn không có tư cách có để khí có thể ngông cuồng như vậy. Lâm Phi tiếp tục đi tới, mà khi hắn tiến vào dãy núi này trong phạm vi lúc, liền chỉ thấy được một ngọn núi này bên trên. Bỗng nhiên là linh quang chợt lóe, lại là xuất hiện một nhóm phù triện. Ở trên núi mơ hồ chợt lóe, ở nơi này phù triện chớp hiện lúc, nhất thời là khiến cho đông đảo dị thú run lên trong lòng. Nhân vì chúng nó đều là từ phía trên này, cảm nhận được một loại vô cùng áp chế khí tức. Có lẽ không có trên người Lâm Phi áp lực mang đến sự sợ hãi ấy cảm. Nhưng muốn nói là trọng áp hạ hít thở không thông cảm giác, nhưng phải còn hơn lúc trước. Đây là trấn áp một ngọn núi này đỉnh phong ấn phù triện. Chỉ này một đạo phù triện, chính là có thể trấn áp toàn bộ ở nhờ ở này bên trong dãy núi dị thú. Mà này một đạo phù triện, cũng là trói buộc bọn họ không cách nào tự do hành động tối đại chướng ngại. Mà lúc này đây, liền chỉ thấy được theo Lâm Phi nhẹ nhàng khoát tay, kia trên vách núi kia một đạo phù triện, lại vừa là chợt lóe, dần dần rõ ràng đi xuống, cuối cùng hóa thành một đạo cuốn sách, từ trên vách núi thoát khỏi mà ra, bay đến Lâm Phi trong tay. Nhất thời, một đám dị thú liền chỉ cảm thấy trên người phảng phất nào đó gông xiềng biến mất. Thật giống như toàn bộ nhẹ một chút, nhất thời là trong lòng máy động. Kia một đạo cuốn sách, chính là phù này triện diện mục thật sự, mà bây giờ Lâm Phi xem ra là lấy được phù này triện công nhận. Chỉ cần là Lâm Phi lần nữa ở nơi này phù triện trên khắc bên trên chính mình khí tức, này toàn bộ đỉnh núi cùng với trong đó nhốt dị thú, liền coi như là đều thuộc về Lâm Phi thao túng. Thấy này một đạo cuốn sách ở Lâm Phi trong tay, không biết bao nhiêu con dị thú, tim bịch bịch nhảy cỡn lên. Con mắt lần nữa toát ra hung quang, khoảng cách gần như vậy bên dưới, đã là bọn họ có thể thử hành động, thậm chí ở tại chân núi một ít dị thú, chỉ cần một bước ngắn, là có thể đụng ngã Lâm Phi, đoạt lại kia cuốn sách. Chủ yếu nhất là, bây giờ kia cuốn sách yêu cầu lần nữa khắc khí tức. Ngọn núi này cũng liền tạm thời mất đi trấn áp, tất cả mọi người là lấy được nhất thời tự do, cái này có thể nói. Nếu là muốn làm chút gì lời nói, là tất cả dị thú lớn nhất cơ hội. Loại này mất đi gông xiềng cảm giác, còn chưa thiếu sinh ra ở này dị thú. Lần đầu tiên trong đời cảm thụ, ở cám dỗ này bên dưới, phảng phất là có thể quên mới vừa rồi hết thảy. Ở nơi này có thể đụng tay đến cám dỗ trước mặt. Có thể nói thật sự có dị thú đều có nhiều chút khó mà tự chế rồi. Chỉ có kia một con dấu trong sơn động ấu long, nhưng chỉ là trong mắt một trận quang mang chớp thước, trong đó do dự với vẻ rằng co thay nhau, cuối cùng nó bỗng nhiên là nhớ ra cái gì đó như thế. Chợt lắc đầu đầu lâu, làm ra quyết định gì như thế, một con đem mình đâm vào sơn động sâu bên trong, còn là căn bản không có đi ra ngoài ý tứ, nó với còn lại dị thú rất bất đồng. Huyết mạch sự tinh khiết vượt ra khỏi các dị thú tưởng tượng. Cũng chính là bực này huyết mạch, mới để cho nó ngay đầu tiên liền cảm nhận được, người tuổi trẻ kia loại trên người, truyền đến một cổ cực kỳ bí mật, lại cực kỳ chí mạng khí tức, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.